Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sắp sinh rồi, chị họ Tô vội vàng lo lắng. Mau đưa em đến bệnh viện đi. Chu Linh vẫn cảm thấy từng cơn đau quặn thắt bụng. Chị họ Tô lập tức gọi điện nhờ người đưa Chu Linh Vận đến bệnh viện. Sau một đêm vật lộn, Chu Linh Vận đã hạ sinh thành công một cặp song tử tại bệnh viện. Mẹ tròn con vuông, Nghiêm Cảnh Phủ và Tiêu Nguyệt cũng vội vã đến bệnh viện. Hoàng Thục Phân cũng có mặt. Sự ra đời của hai đứa bé đã xoa dịu nỗi đau mất mát vì Nghiêm Mộ Hàn. Mọi người đều chìm đắm trong niềm vui. Chu Linh Vận kiệt sức sau khi sinh, giao con cho người lớn chăm sóc rồi thiếp đi. Tỉnh dậy, Chu Linh Vận nhớ đến chuyện của Nghiêm Mộ Hàn, liền nói với Hoàng Thục Phân đang ngồi bên cạnh. Có người nói với con rằng họ có tin tức về Nghiêm Mộ Hàn. Hoàng Thục Phân nghe xong, sắc mặt không được tốt. Theo bà, Nghiêm Mộ Hàn gần như không còn cơ hội sống sót. Làm sao có thể có tin tức? Hiện tại con nên tập trung chăm sóc hai đứa bé. Còn về bố của chúng, ngoài thông tin từ quân đội, những lời đồn đại khác có thể chỉ là cạm bẫy, nhắm vào tiền bạc hoặc mạng sống của con. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Chu Linh Vận vừa sinh xong, cũng thấy lời Hoàng Thục Phân rất có lý. Hiện tại cô thực sự không có nhiều sức lực để đi tìm Nghiêm Mộ Hàn. Hơn nữa, độ tin cậy của thông tin đó vẫn cần được xác minh. Kẻ thù của cô không ít, từ đối thủ kinh doanh đến những thế lực nước ngoài muốn hãm hại cô. Nhìn hai đứa bé trong nôi, cô cảm thấy chúng như có linh tính. Trong những ngày tháng đau buồn, chúng đã an ủi cô phần nào. Có lẽ cơn đau bụng cũng là lời nhắc nhở rằng cuộc gọi kia có vấn đề. Con là món quà trời ban. Nhiệm vụ hiện tại của cô là chăm sóc chúng thật tốt. Ba năm sau, tháng 9 năm 1992, phòng họp tổng giám đốc công ty Hoa Hưng Nghiêng Thiếu Kiệt chăm chú nhìn vào tài liệu. Đắm chìm trong suy nghĩ, Tổng Giang, chuyện này có nên báo với Chu Tổng không? Lúc này, nhờ chính sách cải cách mở cửa, nền kinh tế Hoa Quốc phát triển vượt bậc, nhu cầu viễn thông cũng tăng theo, thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển, với Chu Linh Vận làm cốt lõi. Hoa Hưng đã nghiên cứu và sản xuất thiết bị chạm gốc cùng thiết bị lõi, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nội địa. Sau 4 năm, công ty đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành viễn thông. Hiện tại, Hoa Hưng đang mở rộng sang thị trường nước ngoài, tại châu Âu và châu Mỹ, do sự cạnh tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp bản địa. Hoa Hưng quyết định tập trung vào thị trường Đông Nam Á, nơi có dân số đông và nhu cầu viễn thông ngày càng tăng. Giang Thiếu Kiệt đang cầm trên tay báo cáo thị trường Đông Nam Á và thư mời tham dự hội nghị viễn thông thế giới tại Phật Quốc. Nhưng thứ khiến anh bận tâm nhất là tấm ảnh đính kèm. Anh chần chừ không biết có nên nói với cô ấy hay không. Đúng lúc Giang Thiếu Kiệt đang suy nghĩ, tiếng giày cao gót của Chu Linh Vận vang lên rõ ràng từ hành lang. Cô bước vào phòng họp với vẻ ngoài tự tin, lạnh lùng, bộ vest xám ôm sát khéo léo tôn lên dáng người thon thả nhưng đầy gợi cảm. Mái tóc dài xoăn sóng cùng phong thái của một người phụ nữ thành đạt khiến ai nấy đều phải chú ý. Giang Thiếu Kiệt nhìn cô, lòng dâng lên vô vàn cảm xúc. Dù đã sinh con, vẻ đẹp của cô vẫn toát lên sự trong trắng và quyến rũ. Đặc biệt là đôi mắt tỏa sáng ánh hào quang của trí tuệ. Anh nhớ lại mối tình giữa Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn. Không biết nên thông báo tin này thế nào. Anh lo sợ nếu cô ra nước ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Chu Linh Vận thấy vẻ mặt đầy tâm sự của Giang Thiếu Kiệt, cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi, công ty gặp chuyện khó khăn gì sao? Hay là chuyện ở Phật Quốc? Giang Thiếu Kiệt hơi cúi đầu, ý anh là hội nghị viễn thông thế giới tại Bangkok. Đây là sự kiện quan trọng. Chu Linh vẫn chìm vào suy nghĩ. Đúng vậy, hội nghị này sẽ quyết định tiêu chuẩn hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba. Hiện tại, Hoa Quốc chưa đề xuất được tiêu chuẩn khả thi, có lẽ lại chỉ đóng vai trò khán giả. Giọng Giang Thiếu Kiệt đầy bất lực và thất vọng. Chu Linh vẫn không ngờ tiêu chuẩn thông tin di động thế hệ thứ ba, vốn được định ra vào khoảng năm 1999 ở kiếp trước, giờ lại sớm hơn dự kiến. Cô đã dành thời gian nghiên cứu thiết bị viễn thông và hoàn thành chương trình thạc sĩ, nhưng không nghĩ Hiệp hội Viễn thông Toàn cầu lại đẩy nhanh tiến độ. Đây là vấn đề then chốt, liên quan đến sự phát triển của ngành viễn thông Hoa Quốc. Nếu muốn phát triển, họ phải tham gia vào việc thiết lập tiêu chuẩn. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm, Mộng Vân Thường, kẹt, cánh cửa phòng họp mở ra. Nhiều Nghị bước vào, ngắt lời hai người. Ai sẽ tham dự hội nghị viễn thông tại Bangkok? Anh hỏi, để tôi đi, Linh Vận có lẽ không phù hợp để ra nước ngoài. Giang Thiếu Kiệt nói, kể từ vụ án gián điệp 3 năm trước, Chu Linh Vận thỉnh thoảng nhận được những lời đe dọa từ thế lực ngoại quốc. Giang Thiếu Kiệt lo lắng cho sự an toàn của cô. Hơn nữa, em còn là mẹ của hai đứa nhỏ. Chúng vẫn còn quá bé, cần em chăm sóc. Chu Linh vẫn cảm thấy hôm nay Giang Thiếu Kiệt quá quan tâm đến mình. Nhưng cô không để ý đến điều đó. Con cái có thể nhờ người trông nom, hoặc gửi về cho ông bà nội cũng được. Kể từ khi hai đứa bé chào đời, thái độ của Tiêu Nguyệt đã thay đổi. Không còn khó chịu như trước, ít nhất là rất nhiệt tình trong việc chăm cháu. Hội nghị lần này không đơn giản. Chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với thách thức. Chúng ta phải đề xuất tiêu chuẩn hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba của Hoa Quốc tại hội nghị toàn cầu. Tiêu chuẩn hệ thống thông tin di động là gì? Ở thế hệ thứ hai, 2G, tiêu chuẩn chủ yếu là GSM và CDMA. GSM phát triển từ công nghệ đa truy cập phân chia theo thời gian. CDMA do các nhà sản xuất thiết bị châu Âu như Ericsson và Nokia dẫn đầu. CDMA là công nghệ đa truy cập phân chia theo mã, chủ yếu do Mỹ phát triển. Ban đầu, CDMA được quân đội Mỹ sử dụng, nhưng sau khi bị giải mã, họ đã chuyển sang dùng sóng bí mật. Tuy nhiên, công nghệ CDMA vẫn rất tốt. Quân đội Mỹ bán bản quyền cho Motorola để ứng dụng vào viễn thông dân sự. Từ 1G đến 2G, tiêu chuẩn viễn thông dân sự hầu như do phương Tây thống trị. Hoa Quốc không có tiếng nói. Ngành viễn thông Hoa Quốc trên thế giới chỉ như công dân hạng 3. Không có nhiều quyền phát ngôn. Nhiệm vụ của Chu Linh Vận là thay đổi vị thế đó. Giang Thiếu Kiệt và Nhiêu Nghị nghe xong, gần như sửng sốt. Em đùa sao? Để thiết lập một tiêu chuẩn viễn thông cần bao nhiêu thời gian? Chỉ còn 2 tháng nữa là hội nghị diễn ra. Làm sao chúng ta có thể hoàn thành? Đúng vậy, với năng lực hiện tại, công ty không thể hoàn thành nhiệm vụ này trong 2 tháng. Vì tương lai của đất nước, vì tương lai của công ty, chúng ta phải giành lấy tiêu chuẩn này. Em quá ngây thơ, giả sử đề xuất được tiêu chuẩn, làm sao đảm bảo các thành viên Hiệp hội Viễn thông Toàn cầu sẽ bỏ phiếu cho chúng ta? Giang Thiếu Kiệt đặt ra một vấn đề nan giải khác. Làm thế nào để thuyết phục các thành viên? Điều này khiến Chu Linh Vận cảm thấy đau đầu. Cách chương.